Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, trang 223. Ở Hizagura kết giới thành lập này vài thập niên, âm dương sư nhóm tìm vô số biện pháp muốn giải quyết hạc tử bẩm sinh thiếu hụt vấn đề, nhưng đều bất lực trở về, kỳ vọng càng lớn thất vọng càng lớn. Hạc tử địa vị như vậy xấu hổ lên, đã là thần tử, tự nhiên muốn kính chi phụng chi, nhưng lại chỉ là bán tử. Vì thế cũng chỉ có thể thả gần chỉ là kính chi phụng chi. Năm gần đây theo Tây khu thực dân giả thương pháo tấn công càng ngày càng nghiêm trọng, hơn nữa co đầu rút cổ với Hizakura Komachi xác thật không phải kế lâu dài. Hizakura Komachi bên trong về từ bỏ hạc tử thanh âm cũng dần dần đi lên, một khi âm dương sư nhóm hoàn toàn cởi bỏ Hizakura kết giới, chờ đợi hạc tử, có lẽ chỉ còn trừ khử với thiên địa kết cục, Lục Ngữ Nông phỏng đoán. Năm nay hạc tử sinh ngày rất có thể là một cái tính quyết định thời gian điểm, rốt cuộc. Thủ tịch dương sư, Shimomiya, sẽ ở hạc tử sinh ngày trước xuất quan. Đến lúc đó, âm dương sư tập hội lại đem đầu phiếu quyết ra hay không cởi bỏ Hizakura kết giới đáp án, đã từng. Vũ Phi, đến tột cùng là phạm vào cái gì sai lầm dẫn tới hạc tử ốm đau tăng thêm đâu? Xem hạc tử đối nàng thái độ, bọn họ quan hệ hẳn là cũng không gần chỉ là thần tử cùng phụng dưỡng giả đơn giản như vậy, nàng kia mất đi trong trí nhớ, hay không cất giấu cái gì bí ẩn? Hạc tử đôi mắt, hay không có cái gì vấn đề? Muốn tìm được cái này đáp án, Lục Ngữ Nông phía trước đọc lấy nam phó ký ức là xa xa không đủ dùng. Nàng cần thiết săn thú một vị có thể tiếp xúc đến Shimomiya âm dương sư, trên tay nắm có nàng nhược điểm Sumikazai, có lẽ là nhất thích hợp mục tiêu. Vào đêm, Hizakura kết giới trên không đêm trăng cùng ngôi sao đều che một tầng nhàn nhạt màu đỏ. Kogawa Kawa ở một vị khác nam phó hiệp trợ hạ đuổi trước khi trời tối quét tước xong rồi đình viện nội mấy cái cùng thất nô bộc chỉ có thể ở tại đình viện nhất hẻo lánh tiểu gian này. Đó cùng thất là vì phụng dưỡng hạc tử ảnh khôi chuẩn bị. Ảnh khôi cái loại này tồn tại yêu cầu ngủ sao? Kogawa Kawa không biết, có lẽ là yêu cầu đi. Hắn ban ngày đi theo Vũ Phi đại nhân, còn tưởng rằng chính mình có thể không sợ ảnh khôi. Nhưng buổi tối thấy Vũ Nhị, Tam, tứ đại người màu trắng kimono, phiêu, ở không trung, vẫn là thiếu chút nữa không nhịn xuống hai mắt vừa lật ngất xỉu xúc động. Tuy rằng hạc tử lâm vào ngủ say đến nay chưa tỉnh, nhưng điện thờ vẫn là yêu cầu ảnh khôi gác đêm. Lục Ngữ Nông cấp Vũ Nhất cùng Vũ Nhị an bài nửa đêm trước, Vũ Tam Vũ Tứ nửa đêm về sáng. Chính mình tác thủ mọi người đắm chìm ở ngủ mơ chỗ sâu nhất trung đêm. Hizakura Komachi trừ bỏ đông, tây nam bắc bốn các ở ngoài, âm dương sư sở cư Tensu các chiếm địa diện tích nhất quảng, phòng thủ cũng nhất lòng, bởi vì không có ai sẽ luẩn quẩn trong lòng tới tìm âm dương sư phiền. Tòa thích cùng Vũ Nhị giao ban Lục Ngữ Nông ở điện thờ bên trong xác định bao vây hạc tử, kén không có thức tỉnh dấu hiệu sau, dùng người thường ngẫu nhiên đạo cụ nặn ra một cái. Vũ Phi theo sau hóa thành một bãi đen nhánh bóng dáng, dọc theo điện thờ bóng ma ra bên ngoài bơi đi. Con rối Vũ Phi đem Lục Ngữ Nông rơi rụng trên mặt đất, màu đỏ tươi kimono thu nạp lên, cong eo con rối không có nhìn đến. Ở nó phía sau, kén, hung hạc tử nhẹ nhàng trợn mắt, mắt đỏ trung tràn đầy phức tạp, hắn phát ra một tiếng hàm nghĩa không rõ, không tiếng động thở dài. Chương 122 Hizakura Komachi 7, Tensu Các là Hizakura Komachi nội âm dương sư nơi tụ cư, đoan trang mà cổ xưa kiến trúc. Hạ bộ vì hai trọng nhập mẫu phòng, thượng bộ làm trọng vọng lâu, kiến trúc tứ phía toàn trang trí ngàn điểu phá phong. Tuy rằng chiếm địa diện tích rất lớn, nhưng chung quanh chỉ có vài vị bội đao để đèn trông coi, hà thiết, đêm lộ sâu nặng. Trông coi nhóm đã trải qua nửa đêm trước vất vả, đã gấp không chờ nổi muốn cùng lúc sau người giao ban. Ngáp liên tục, liền ở sinh lý tính nước mắt mông lung tầm mắt thời điểm. Phảng phất có một đoàn bóng ma xẹt qua ánh đèn dưới. Thủ vệ tưởng chính mình hoa mắt, chớp chớp lúc sau lại xoa xoa đôi mắt. Lại cái gì cũng chưa thấy, giao ban như thế nào còn chưa tới. Sợ không phải lười biếng đi. Có thủ vệ nhỏ giọng oán giận, thấy ám ảnh cái kia thủ vệ vì thế đem. Kia không thích hợp vứt đến sau đầu dù sao trong các nhưng đều là âm dương sư đại nhân đâu. Giống bọn họ như vậy tiểu thủ vệ, đó là mỗi phân mỗi giây đều mở to hai mắt, cũng không có khả năng so âm dương sư chú thuật càng nhạy bén. À, cuối cùng tới, Yamada, nguyên bản oán giận thủ vệ thanh âm nhắc lên, chỉ thấy tiếp theo luân giao ban thủ vệ Yamada chính. Tiểu bước chạy tới nhận ca, ngượng ngùng, đã tới chậm, các ngươi đi trước nghỉ ngơi đi. Hôm nào đi Tây các phụ cận Izakaya uống rượu a. Yamada ngượng ngùng mà vò đầu. Trên mặt tươi cười trước sau như một hàm hậu. Phía trước ngáp thủ vệ nhịn không được lại ngáp một. Cái Yamada đôi mắt cùng ảnh tử nhan sắc thoạt nhìn giống như đều có điểm thâm a. Hôm nay đề đèn có như vậy lượng sao? Nhưng buồn ngủ trộn lẫn hắn đại não. Này đó ý tưởng tựa như nho nhỏ bọt khí. Còn không có tích cóp lên liền, ba, mà phá tan, nguyên bản thủ vệ rút lui. Mà cái kia Yamada tắc dọc theo đã định tuần tra lộ tuyến đi qua đi, ở trải qua một cái chỗ ngoặt chỗ. Khi, tối đen như mực, ngụy trang thành Yamada bóng dáng dịch trạng thể từ mặt đất dâng lên, đối với này đáng sợ quỷ dị một. Màn, Yamada như là hoàn toàn không thấy được dường như... Mở to lỗ trống đôi mắt, tiếp tục đi phía trước đi. Căn cứ thủ vệ ký ức, Tensu các nội tồn ở âm dương sư thiết hạ kết giới, cùng Hizakura kết giới bất đồng. Nơi này kết giới chỉ cung cảnh kỳ dùng. Một khi dẫm đạp, đụng vào lúc sau liền sẽ kích phát. Cho nên thủ vệ tuần tra thời điểm đều sẽ tránh đi những cái đó có kết giới vị trí, nhưng loại này... Kích phát điều kiện nhưng thật ra phương tiện lục ngữ nông đại khái thiết hạ kết giới âm dương sư. Không nghĩ tới phòng bị ảnh khôi, hơn nữa, ảnh khôi làm âm dương sư chế tạo ra tới, dùng cho đối kháng yêu ma quỷ quái công cụ. Bọn họ đối âm dương thuật có độc đáo cảm giác lực, nếu muốn so sánh nói. Bọn họ giống như là dò xét nghi, có thể thấy người thường nhìn không thấy chú thuật đường về. Hắc ảnh lấy bất quy tắc hình thái du tẩu. Nhanh chóng mà không tiếng động mà mạn quá nóc nhà, trần nhà, giấy màng, kẹt cửa, tránh đi những cái đó phức tạp chú thuật tuyến. Không có kinh động bất luận cái gì âm dương sư, Sumikazai địa vị ở âm dương sư quần thể trung thuộc. Về trung thượng, xem như Shimomiya trực hệ, nhưng hắn sở cư cùng thất lại không ở vào thượng tầng vọng lâu. Mà là ở tầng chót nhất hẻo lánh trong một góc, hơn nữa cùng trong nhà bộ ngoài ý muốn chống trải chất phác. Hết chương.